6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 289, trên mặt anh ta đầy vẻ phẫn nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có vé còn dám đặt cược. Tên này bị điên à, ánh mắt khinh bỉ của bọn họ lại đổ dồn lên người Trương Minh Vũ. Vương Vũ Nam cũng sững sờ, ánh mắt đầy vẻ bối rối. Hà Gia Hoa cười điên cuồng. Không vào được chứ gì? Được thôi, quỳ xuống dập đầu đi. Anh đồng ý rồi mà. Anh mà nuốt lời thì đừng trách tôi không khách khí. Vừa dứt lời, hai tên vệ sĩ tiến lên một bước. Khí thế hùng hồn, Trương Minh Vũ cười nói. Ai bảo không có vé thì không vào được. Vừa nói xong, mọi người liền cười vang trời. Mẹ kiếp, anh nghĩ đây là nhà tắm công cộng à? Đây là buổi đấu giá của tập đoàn Đại Phú. Buồn cười quá, tên ngu này bị sao vậy? Không có vé mà cũng dám cược. Cô gái kia, cô thấy hắn là loại người gì chưa? Đừng có bị lừa nữa. Mọi người lại bàn tán xôn xao. Ánh mắt của ai cũng tràn ngập vẻ khinh thường. Vương Vũ Nam mê man không hiểu. Hà Gia Hoa càng kiêu ngạo hơn. Hắn lạnh lùng nói. Không có vé mà cũng đòi vào. Anh nghĩ anh là ai vậy? Đừng nói vớ vẩn nữa. Mau quỳ xuống cho tôi. Nói xong câu này, trong lòng hắn càng đắc ý hơn. Cuối cùng cũng bỏ được cục tức này đi rồi. Tuy nhiên đúng lúc này, một giọng nói sốt ruột vang lên. Tên nào không có mắt dám chặn cậu Minh Vũ ở đây vậy? Lời này vừa dứt, mọi người liền sững người. Quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông đeo kính gọng vàng đang xông ra khỏi tòa nhà. Trên mặt anh ta đầy vẻ phẫn nộ. Phó hội trưởng Chu, sao ông ta lại ra đây? Ban nãy ông ta vừa nói gì vậy? Cậu Minh Vũ, gọi ai vậy? Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Hà Gia Hoa cũng sững sờ. Trong ánh mắt lóe lên sự hoang mang. Một giây sau, phó hội trưởng Chu bước nhanh đến trước mặt Trương Minh Vũ. Cung kính nói, cậu Minh Vũ, xin lỗi cậu, tôi không biết cậu đến sớm vậy. Thực sự xin lỗi. Cách Trương.